Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, Động Huyền Dãy Núi. Rời đi Đào Hoa Trấn Hậu, Khương Sầm bọn người tiếp tục điều tra mặt khác hai cái che giấu phong ấn không gian. Bởi vì này hai cái phong ấn không gian đều ở vào trung thổ, tu tiên giới, nội địa. Phụ cận cũng đều có tu tiên giả tụ tập, cho nên Khương Sầm không có sử dụng làm cho người rất chú mục chính là cơ giáp. Một ngày này, bọn hắn đi tới động huyền dãy núi phụ cận một chỗ vô danh núi xanh. Nơi này núi xanh cũng không linh mạch, hơn nữa địa thế hiểm yếu, vốn là ít ai lui tới, nhưng là ngay tại 300 dặm bên ngoài động huyền dãy núi. Lại có chút danh tiếng một chỗ động thiên phúc địa, trong sơn mạch phân bố lấy nho nhỏ mấy chục tòa linh mạch. Có 10 cái lớn nhỏ tu tiên tông môn chỗ dựa trong đó. Bởi vậy, vô danh núi xanh phụ cận, cũng thường xuyên có tu tiên giả đi ngang qua vãng lai. Khương Sầm không dám quá mức rêu rao. Thứ hai bí cảnh, ở này thanh trong núi một chỗ. Bách Lý Tầm Trạch nói ra. Vậy thì chia nhau tìm tòi. Khương Sầm phân phó nói. Một khi có chỗ phát hiện, lập tức dùng truyền âm cơ giúp nhau thông báo. Mọi người phân tán ra đến. Vận dụng thủ đoạn của chính mình. Cẩn thận điều tra bốn phía phải chăng có không gian dị thường chỗ. Dò xét hồi lâu. Vậy mà chỉ có linh lực dò xét nghi phát hiện yếu ớt dị thường chấn động. Dùng ngũ hành la bàn đám truyền thống phương pháp dò xét. Rõ ràng hào vô sở hoạch. Bởi vậy có thể thấy được. Tại đây bí cảnh, khả năng so hoa đào cảnh càng thêm che giấu. Càng thêm phong bế. Cũng may linh lực dò xét nghi độ chặt chẽ rất cao. Căn cứ hắn dò xét dị thường chấn động. Khương Sầm bọn người rốt cục đem mục tiêu phạm vi thu nhỏ lại đến một tòa núi nhỏ trên đồi. Nhưng mà, mọi người một tấc cẩn thận điều tra đồi núi nhỏ. Một tảng đá, một khỏa cây nhỏ đều không buông tha. Nhìn xem phải chăng có dị thường chỗ. Đột nhiên, Cổ Dịch hưng phấn hô to. Có cổ quái, Khương Sầm lập tức bay đến Cổ Dịch phụ cận. Cổ Dịch bên cạnh có một cây song người ôm hết không đến cổ thụ. Hắn đẩy ra quấn quanh cổ thụ dây leo. Phát hiện có một hốc cây, hơn nữa cái này hốc cây, vậy mà thâm bất khả trắc, loại này cổ thụ núi xanh chung tùy ý có thể thấy được. Nếu như không phải như vậy, cẩn thận điều tra, rất khó chú ý tới cái này hốc cây. Khương Sầm dùng nguyệt quang thạch chiếu xạ hốc cây, nhìn không tới hốc cây cuối cùng, hắn đem nguyệt quang thạch bỏ xuống, nghe thanh âm phán đoán sâu cạn. Kết quả phát hiện, cái này nguyệt quang thạch rơi vào rất sâu địa phương, nên vậy tại cổ thụ dưới ít nhất là vài chục trượng ở chỗ sâu trong. Không có yêu khí, cũng không có mùi tanh hôi vị, hẳn không phải là mãng xà yêu loại huyệt động, thật có chút cổ quái. Khương Sầm nói ra, cẩn thận điều tra một phen thì tốt hơn. Khương Sầm phân phó Khương Vũ bọn người lưu lại tiếp ứng. Hắn mang theo Bách Lý Tầm Trạch mấy người này, hốc cây ở chỗ sâu trong điều tra, hẹp hòi ẩm ướt hốc cây hậu, đón lấy nguyệt quang thạch phát ra quang mang, Khương Sầm chứng kiến một đầu thẳng tắp xuống phía dưới lỗ thủng. Đủ để cho một hai người thông qua, bọn hắn chậm rãi đáp xuống lỗ thủng ở chỗ sâu trong. Ước chừng 20 trượng, mới cuối cùng đã tới cuối cùng, đồng thời. Khương Sầm phát hiện, hốc cây cuối cùng, vậy mà lại có một cái lối đi. Hoành lấy thông hướng không biết nơi nào. Chúng dè dặt thông đạo, ước chừng chạy tới núi xanh lòng núi vị trí. Cuối cùng đột nhiên phát hiện, phía trước không đường, đã đạt tới cuối thông đạo. Nơi này chỉ có vài lần ẩm ướt vách núi. Thoạt nhìn cũng không đặc thù chỗ. Bất quá. Khương Sầm lấy ra linh lực dò xét nghi lại biểu hiện. Nơi này có rõ ràng dị thường linh lực chấn động. Nơi này có trận pháp cơ quan. Phong lão đầu nói ra. hắn bàn tay ngũ hành bát quái la bàn, cũng rốt cục cảm ứng được một ít dị thường. Khương Sâm mệnh lệnh vài tên hộ pháp, dùng trận kỳ trận bàn loại bảo vật, thò ra nơi này trận pháp. Nhưng mà, bọn hắn một hồi bận rộn hậu, lại không thu hoạch được gì. Thật sự là kỳ quái. Phong lão đầu thì thào nói ra, hẳn là tại đây trận pháp thập phần cổ quái, cho nên dùng bình thường thủ đoạn vô pháp bách hắn hiện hành. Khương Sầm đang lo lắng phải chăng dùng cậy mạnh cưỡng ép oanh sập cái này đồi núi nhỏ, bức bách giấu ở chỗ này trận pháp hiển lộ ra đến. Đột nhiên, sơn động có chút rung động lắc lư, vách núi đất thạch sụp đổ một chút. Có người đang tại kích phát nơi này trận pháp. Phong lão đầu kinh hãi, đi mau. Khương Sầm lập tức phân phó nói, vạn nhất bị nhốt tại đây nhỏ hẹp trong sơn động, đã có thể không ổn. Mọi người lập tức đường cũ phản hồi, rất nhanh chạy ra hốc cây bên ngoài. Khương Sầm lập tức mệnh lệnh chúng nhân bay đến cách đó không xa một tòa tương đối cao núi đá thượng, cũng lấy ra đẳng cấp cao thổ thuộc tính bùa hóa đá phù, dán tại trên thân mọi người. Đám đông hóa thành từng khối núi đá. Bọn hắn vừa làm xong những này, tự rất xa nhìn thấy hai bóng người trước sau theo hốc cây chung chui ra. Hai người này đều là thân hình mập mạp mập mạp. Bọn hắn có thể theo hốc cây chung chui đi ra, thật đúng là không dễ dàng. Hai người hướng bốn phía nhìn quanh một hồi, giống như không có phát hiện cái gì dị thường, còn nói nhỏ nhỏ giọng trao đổi một những thứ gì. Nhưng cách xa nhau quá xa, Khương Sầm vô pháp nghe được bọn hắn nói chuyện. Hai người này không biết là lai lịch ra sao, vậy mà tại đây như thế che giấu hốc cây hạ thiết hạ cơ quan trận pháp, khẳng định có toan tính mưu. Khương Sầm nói ra, hơn nữa theo trên vị trí xem, bọn hắn bố trí xuống cơ quan trận pháp rất có thể cùng nơi này che giấu phong ấn không gian có quan hệ. Chẳng lẽ là bọn hắn sớm liền phát hiện tại đây phong ấn không gian, còn thiết hạ cơ quan trận pháp, dùng câu thông ngoại giới. Bách Lý Tầm Trạch như có điều suy nghĩ. Mấy năm trước bọn hắn phát hiện phụ cận có dị thường không gian chấn động lúc, cũng không có cẩn thận điều tra, cũng không biết khi đó khởi phải chăng đã có cơ quan trận pháp bố trí xuống. Rất có thể như thế. Khương Sầm nói ra, tại đây phong ấn không gian như thế che giấu, ngay linh lực dò xét nghi đều rất khó cảm ứng được. Lần trước các ngươi đơn giản phát hiện dị thường, rất có thể vừa mới chính là trận pháp cơ quan mở ra phong ấn không gian cùng ngoại giới câu thông thời điểm, cho nên lúc kia tại đây tựu đã bị người phát hiện cũng chiếm cứ. Hai người này lén lén lút lút, không biết có gì ý đồ. Phong lão đầu bọn người cũng là hết sức tò mò. Bọn hắn không làm kinh động hai người, cũng vẫn không nhúc nhích xem của bọn hắn, bay về phía động huyền dãy núi phương hướng. Hai người bay xa hậu, Khương Sầm bọn người mới bắt đầu hành động. Khương Sầm mệnh lệnh Bách Lý Tầm Trạch cùng một gã hộ pháp lưu lại tiếp tục giám sát nơi này hốc cây. Hắn và Khương Vũ, Cổ Lam, Phong lão đầu bọn người tác chính là phân tán ra đến, đi động huyền dãy núi các nơi điều tra hai người kia manh mối. Khương Sầm, Khương Vũ không dễ bạo lộ ma tu thân phận, cho nên bọn hắn trực tiếp đi náo nhiệt nhất cũng dễ dàng nhất tìm hiểu tin tức địa phương động huyền núi phường thị. Bởi vì vừa gặp đầu tháng, trong phường thị người đến người đi, hối hả, đặc biệt náo nhiệt. Khương Sầm, Khương Vũ tuy nhiên tu vi bình thường, nhưng đi vào trong phường thị hậu, thực sự hấp dẫn không ít ánh mắt. Đương nhiên là bởi vì Khương Vũ, nàng ngũ quan tinh xảo rảo mỹ, tăng thêm vóc người lại đẹp, da bạch thắng tuyết, một đầu tóc đỏ, tự nhiên làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Bất quá Khương Vũ tính tình cùng dung mạo của nàng thành ngược lại. Nếu là có người nhìn nhiều nàng hai mắt, nàng sẽ tức giận chừng hướng đối phương. Nếu không phải có Khương Sầm lôi kéo, chỉ sợ nàng đã muốn nhổ ra lửa giận. đem mấy cái ánh mắt không hiểu được thu liễm trèo lên đồ lãng tử một mồi lửa đốt thành khói xanh. Đại bộ phận người cũng biết lảng tránh Khương Vũ ánh mắt, nhưng là có số ít không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Có lẽ hay là tránh không được nhiều nhìn mấy lần Khương Vũ. Mắt thấy Khương Vũ càng ngày càng tức giận, Khương Sầm vội vàng lôi kéo nàng gậy phía trước trên đường một gian rượu trang. Những người này thật sự là quá đáng ghét. Khương Vũ nói ra, Khương Sầm nói ra, cái này không có gì. Ngươi trường Mỹ, tự nhiên có người nhìn nhiều. Ta cũng vậy thích xem nha. Khương Vũ tâm tình lập tức đã khá nhiều. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng thầm nói, ngươi cùng bọn họ không giống với. Hư, Khương Sầm lại lập tức làm ra làm cho nàng chớ có lên tiếng động tác cùng ánh mắt. Cái kia hai cái mập mạp, ở chỗ này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.